Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, Kikumaru. Ngươi mở ra tóc, ta mở phân thân. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, Momoshiro, ngươi không sao chứ? Đối mặt Momoshiro áy náy, Oishi nhưng là ngay lập tức quan tâm tới hắn có bị thương không? Xin lỗi nha, à Momo, ta cũng không nghĩ tới đối phương ẩn giấu như vậy tuyệt chiêu. Kawamura trong mắt mang theo một chút sợ, nếu như vừa nãy cái kia một cầu đánh vào Momoshiro trên người. E sợ đối phương lại cũng bị đưa tới phòng cứu thương. Kawamura học trưởng, ta không có chuyện gì. Momoshiro lộ ra một nụ cười sán lạn. Oishi học trưởng, Kikumaru học trưởng, đón lấy liền xem các ngươi. Không thành vấn đề miêu. Kikumaru chớp dưới con mắt, ngón tay mở ra, cho hắn so với một cái to lớn V. Nhưng mà, Momoshiro đáy mắt nơi sâu xa lướt qua cái kia một vệt mù mịt. Cũng đã bị Fuji, Inui cùng Kaido rõ rõ ràng ràng nhìn ở trong mắt. Tên ngu ngốc này, chấm ngoặc kép, Kaido âm gương mặt, 10 điểm hiểu rõ Momoshiro hắn. Lập tức đã nghĩ đến đối phương quãng thời gian trước chân phải mắt cá chân bị thương sự tình. Vừa nãy ở trên sân bóng, Momoshiro rõ ràng có ý định lần tránh chân phải phát lực vuông góc smash shot. Nhưng mà bởi vì phải quán tay, chân phải vuông góc smash mới là Momoshiro uy lực mạnh nhất. Làm như thế, không thể nghi ngờ bằng tự đoạn một tay. Xem ra Momoshiro tuy rằng trên chân thương tốt, thế nhưng còn lưu lại không ít bóng ma trong lòng. Fuji híp mắt ngừng tiếng nói. Cuối cùng cái kia hai hiệp, Fudomin bên kia nên chính là nhìn ra một ít đầu mối. Lấy Tachibana Kippi nhãn lực, Momoshiro trên thân thể không phối hợp tính chẳng mấy chốc sẽ bị hắn nhìn ra. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Inui đẩy nhẹ một hồi con mắt nói. Fudomin cái này gọi là Ishida Tesu. Để ta nghĩ tới rồi một người khác. Saiten Hoji Ishida Jin. Không sai. Inui gật gù, quay đầu nhìn về phía sát vách Fudomin trận địa. Không chỉ có là dòng họ tương đồng, bọn họ ba động cầu cũng đều không ngừng một thức. Ngồi ở giữa hai người Ikaizen Ryoma, lẳng lặng nghe các tiền bối lời nói, yên lặng đem tất cả đều ghi tạc trong lòng. Những này có thể làm cho Fuji Shusuke đều lưu ý người. Như vậy thực lực tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Sau 10 phút, phía dưới sắp bắt đầu đánh kép số 1 thi đấu. Do Saisun Gakuen Oishi Suichiro, Kikumaru Eiji đánh với Fudomin Trung học Kamio Akira, Uchimura Kiyosuke. Rốt cục muốn đến ta lên sân. Kamio một tay nhẹ nhàng một phủ chính mình tóc mái, sắc mặt lộ ra phấn chấn biểu hiện. Tachibana Kippi từ chỗ ngồi đứng dậy, hai tay hắn chống nạnh mời cười nói. Kamio, không cần có chút nào bất cẩn. Đối diện nhưng là từng ở toàn quốc dương danh hoàng kim tổ hợp. Ta biết, ta hiện tại trạng thái nhưng là tốt tàn nhẫn đây. Nói, Kamio liền cầm lấy một cái vợt bóng, cùng mang theo một mũ Uchimura cùng đi lên sân bóng. Hắn cùng Uchimura liếc mắt nhìn nhau. Mặt của hai người lên đều lộ ra một cái nụ cười. Coi như là hoàng kim tổ hợp, ở tại bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị dưới, cũng chưa chắc có thể địch nổi chiến thuật của bọn họ. Oishi, chuẩn bị lên sân đi. Thế nhưng đầu tiên là gật gù. Sau đó xoay người quay về Saisun một đám chính tiền nói rằng. Đón lấy cuộc tranh tài này liền giao cho chúng ta đi. Cố lên, Oishi. Cố lên Oishi học trưởng. Kikumaru học trưởng. Ngoại trừ một đám chính tuyển 10 điểm có lòng tin ở ngoài. Đến đây xem thi đấu cái khác Saisun các thành viên cũng đều quét qua trước xu hướng suy tàn. Lên tinh thần vì là hai người cố lên khích lệ nói. Horio càng là mũi vểnh lên trời quay về bên cạnh hai người nói rằng. Các ngươi biết không? Đón lấy lên sân lớn thạch tiền bối cùng Kikumaru tiền bối. Bọn họ nhưng là bị gọi là hoàng kim tổ hợp. Coi như ở toàn quốc giải thi đấu lên, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn, Nghe được Kato cùng Mizuno hai người mơ tưởng mong ước. Hai người đều biết Oishi cùng Kikumaru rất lợi hại. Thế nhưng không nghĩ tới còn có như thế khốc tên gọi. Hoàng Kim tổ hợp A. Thấy cảnh này, Horio nội tâm đắc ý một hồi. Tiếp đó, hắn liền lại vô cùng tự tin nói rằng, vì lẽ đó cuộc tranh tài này các ngươi không cần lo lắng rồi. Đối mặt loại kia hạng người vô danh, khẳng định là chúng ta Sai Sun bên này thắng chắc. Loạn nói mạnh miệng, nhưng là phải tự thực ác quả nha. Ngay ở hắn rào rạt đắc ý thời gian, một đạo lanh lảnh giọng nữ từ phía sau bọn họ vang lên. Kato cùng Mizuno sắc mặt có chút lúng túng, vừa định quay đầu lại chịu nhận lỗi. Horio nhưng nhanh hơn bọn họ một bước, như là bị giẫm đuôi bình thường. Hắn liền vội vàng xoay người biện dài. Chuyện này làm sao có thể nói là mạnh miệng. Chấm ngoặc kép, lời nói của hắn đều còn chưa nói hết. Mới phát hiện phía sau nguyên lai đứng chính là cái đáng yêu thiếu nữ. Thiếu nữ hướng về hai bên chống đỡ mở đầu phát lên tô điểm mấy cái khéo léo thanh tú phát kẹp. Nàng một hai tay chắp ở sau lưng. Chính quyết đoán 10 phần phủ nhìn ba người bọn hắn. Ngoặc kép, xin lỗi. Horio sắc mặt có chút đỏ bừng. Quỷ thần xui khiến nói câu xin lỗi lời nói. Hanh, thiếu nữ đứng thẳng người. Nàng hai tay ôm ngực. Đừng quên, cuộc so tài thứ nhất các ngươi Sai Sun liền thua cho chúng ta. Nói xong, nàng cũng không chờ tổ ba người phản ứng. Liền như một làn khói hướng về Fudomin bên kia phương hướng chạy tới. Chỉ để lại một mặt không tên tổ ba người. Các ngươi mấy tên này, không cố gắng xem so tài. Đang làm cái gì? Momoshiro học trưởng, tổ ba người đột nhiên cả kinh. Vội vã quay đầu lại. Vẻ mặt nghiêm túc xem ra thi đấu. Chỉ có Momoshiro. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ cằm của chính mình. Nhìn Hạnh chạy tới phương hướng. Đăm chiêu. Trước đây không lâu, hắn trả lại tiểu cô nương này giải vây tới. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là Fudomin người bên kia. Muốn đuổi tới nhịp. Còn không chờ Momoshiro suy nghĩ nhiều. Rất nhanh hắn liền bị trên sân bóng truyền đến vui sướng tiếng cười hấp dẫn. Oanh, tennis qua lại qua không khí nện rơi trên mặt đất, trực tiếp từ Oishi cùng Kikumaru vị trí khoảng cách bắn ra ngoài. Game, Fudomin, 2-1, trao đổi sân bãi, trọng tài âm thanh âm vang lên, ngoài sân tất tất tác tác tiếng bàn luận nhất thời liền lớn lên. Làm ra đẹp đẽ, cameo, đó là tự nhiên, ta chỉ cần đối đầu nhịp, chấm ngoặc kép, cùng hợp tác đánh cái trưởng sau. Cameo trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nhưng mà khi hắn nhìn về phía Sai Sun tổ hai người thời điểm, nụ cười trên mặt nhưng là cứng ở tại chỗ. Oishi, vừa nãy ta hơi lớn ý. Không sao, không liên quan. Oishi sắc mặt ung dung cười nói. Cứ như vậy, chúng ta cũng lớn khái thăm dò rõ ràng tình huống của bọn họ. Không sai, đón lấy liền chuẩn bị phản công đi. Hai người vừa đi vừa cười, không hề có một chút nào tạm thời rớt lại phía sau căng thẳng cảm giác. Dường như thế cuộc như cũ khống chế ở trong tay bọn họ như thế. Đáng ghét a, cameo trong mắt bốc lên một cơn lửa giận. Lấy tình huống như thế đến xem, bọn họ xem như là hoàn toàn bị xem thường cùng coi thường. Uchimura, đón lấy chúng ta liền một luồng làm khí bắt bọn họ. Không thành vấn đề. Hai người thực hành chính là tấn công nhanh chiến thuật. Bọn họ một người cước lực siêu quần. Một người trước lưới chặn đánh kỹ thuật cao siêu. Trước mặc dù có thể nhanh chóng mở ra cục diện. Dựa vào chính là một chữ nhanh. Hai bên bầu không khí khác biệt. Một điểm nửa thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua. Oishi, giao cho ta đi. Oishi đứng thẳng ở vạch phát bóng lên tự tin nở nụ cười. Nói đến. Hắn cùng Kikumaru mới luyện tập cái kia trận hình. Thật tốt có thể rất hoàn mỹ ứng đối hiện tại tình cảnh này. Oanh, tennis từ Oishi trong tay bay ra. Thẳng tắp đặt ở cameo trở tay vị trí. Ha ha, tốc độ như vậy có thể không làm khó được ta. Cameo cười quái dị một tiếng. Hai chân của hắn như là trang lên mô tô bình thường. Cao tốc bày ra chuyển động. Còn thực là không tồi. Tả hữu chạy đi chạy lại có thể đạt đến tốc độ như vậy. Inui ở chính mình sổ nhỏ lên ghi chép. Nói riêng về tả hữu tốc độ này một hạng tới nói. Kamio mặc dù là ở toàn quốc trên sàn thi đấu, cũng có thể nói được với có nhất định điểm sáng. Tốc độ âm thanh đạn, mượn nỗ lực tốc độ bổ trợ. Kamio cánh tay cao tốc một cái hướng ngang đong đưa. Oanh, tennis ở trong không khí kéo ra một cái dễ thấy xuyên thấu dấu vết. Kêu run phát ra một trận ngắn ngủi tiếng rít. Đắc thủ, Kamio trong lòng tự tin nở nụ cười. Này một cầu hắn 10 điểm chắc chắn. Lại một lần nữa xuyên thủng đối diện hoàng kim tổ hợp giao nhau phòng tuyến. Ồ, ngươi ở xem phía ta bên này sao? Coi như tầm mắt của hắn rơi xuống tennis con đường phần cuối thời điểm. Một cái hai bên cuối sợi tóc nghịch ngợm dương lên. Động tác nhẹ nhàng hoan thoát bóng người đã ở nơi đó chờ đợi. Kikumaru hướng về Kamio lộ ra một cái nụ cười thật to. Sau đó trong tay vợt bóng như là xiếc ảo thuật bình thường. Lấy một cái quỷ dị xảo quyệt góc độ rơi xuống. Tennis kéo ra một đạo khúc xạ kim quang. Bịch một tiếng nổ vang ở Kamio mặt khác một bên biên giới nơi. Cho tới nguyên bản nên ở trước lưới làm phòng thủ Uchimura Kyosuke. Hắn nhưng là một mặt mộng bức nhìn xuất hiện trước mặt một màn. Hai cái Kikumaru. Hắn dùng ngón tay xoa xoa con mắt. Một cái trong lúc hoảng hốt. Đối diện Kikumaru thật giống lại lần nữa đã biến thành một cái. To lớn dấu chấm hỏi không khỏi xuất hiện ở hắn nho nhỏ trên đầu. Oishi cùng Kikumaru quen biết nở nụ cười. Bọn họ bộ này trận hình biến hóa cùng ảo diệu. Có thể hơn xa vừa nãy biểu hiện đơn giản như vậy. Xem ra, Saisun bọn họ cũng phải phản công. Tachibana Kippi đứng lên. Liếc mắt nhìn đột nhiên trở nên hơi mờ mịt bầu trời. Một thân một mình hướng về ngoài sân đi tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.